Bất diệt bá thể quyết, chương 885, rời đi Bộc Dương, góc truyện audio.com, cổ huynh, người đi đem thái thú đại nhân gọi tới, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói chuyện. Mộ Phong đối với Cổ Học Nghĩa nghiêm túc nói, Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, thấy Mộ Phong thần sắc nghiêm túc cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người đi gọi Đông Cung Nguyên Chính. Chỉ chốc lát sau, Đông Cung Nguyên Chính đi đến bong tàu biên giới, nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Cổ Học Nghĩa nói ngươi có chuyện quan trọng nói với ta. Chấm, Mộ Phong đem trong tay ngọc giản đưa cho Đông Cung Nguyên Chính, nói, Thái Thú Đại Nhân. Ngươi xem một chút cái này liền biết, Đông Cung Nguyên Chính nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, tâm thần đắm chìm, tra xét xong về sau, sắc mặt biến hóa, nói, Miêu Chính Chí cùng Liêm Tích bọn hắn lá gan lớn như vậy. Trong ngọc giản, nội dung là có liên quan Long Sơn quận Thái Thú Miêu Chính Chí cùng Liêm Tích những ngày này tại mật thiết liên hệ, mà lại nhiều lần ra hiện tại Bộc Dương quận nào đó một nhà tiểu lâu bên trong. Mà lại theo Tả Khải Phong tình báo, khoảng thời gian này, Long Sơn quận có chút thiên tài, hữu ý vô ý đều sẽ trải qua Mộ Phong chỗ ở dinh thự phụ cận cùng Đông Cung Nguyên Chính đám người chỗ tại nơi ở phụ cận, hiển nhiên là đang giám thị bọn hắn. Tả Khải Phong lập tức liên tưởng đến Liêm gia, Miêu Chính Chí cùng Mộ Phong có ân oán, tại bên trong ngọc giản nhắc nhở Mộ Phong phải cẩn thận Miêu Chính Chí cùng Liêm Tích đám người. Đông Cung Nguyên Chính tay áo vung lên, ở chung quanh đánh ra một đạo che đậy thanh âm năng lượng vòng bảo hộ, hắn đem ngọc giản đưa trả lại cho Mộ Phong, trầm giọng nói, Mộ Phong. Ngọc giản này bên trong nội dung đáng tin, cậy sao, hẳn là đáng tin cậy. Mộ Phong gật đầu, hắn biết Tả Khải Phong là chuyên môn khâm phục báo cái này một khối. Tả Khải Phong cung cấp tình báo cơ bản không sẽ sai lầm, về phần cái trước vì sao muốn nhắc nhở hắn, hiển nhiên là muốn giao hảo hắn, dù sao Mộ Phong thiếu niên tôn sư thân phận Tả Khải Phong cũng biết. Nếu như là Liêm gia cùng Miêu Chính Chí liên hợp chỉ sợ bọn họ là nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi. Bất quá, Long Sơn quận mặc dù thực lực tổng hợp so với chúng ta Đông Bình quận mạnh, nhưng kỳ thật cũng mạnh có hạn. Miêu Chính Chí thật muốn xuất thủ chưa hẳn lưu được xuống chúng ta. Chấm, Đông Cung Nguyên Chính lộ ra một tia ngạo nhiên, nếu là vẻn vẹn chỉ là Long Sơn quận, hắn còn thật không sợ, dù sao Đông Bình quận so Long Sơn quận không kém đi đâu. Mà lại lần này Đông Cung Nguyên Chính thế nhưng là đem Đông Bình quận tinh nhuệ nhất cường giả đều mang ra ngoài, đường về tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, Thái Thú Đại Nhân. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Miêu Chính Chí không phải người ngu, cũng biết chỉ dựa vào Long Sơn quận muốn ăn lấy chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, coi như cùng Liêm gia liên thủ, vậy cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn như cũ chuẩn bị xuất thủ, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Miêu Chính Chí có niềm tin chắc chắn có thể bắt lấy chúng ta. Ta cảm thấy Miêu Chính Chí mục tiêu chưa hẳn hoàn toàn là ta. Chấm, Đông Cung Nguyên Chính con ngươi thu nhỏ lại, lập tức nghĩ đến cái gì, không thể tưởng tượng nổi nói, ý của ngươi là, Miêu Chính Chí mục tiêu là chúng ta lần này ban thưởng tư nguyên. Tiền tài động nhân tâm, 6 quận đại chiến thứ nhất ban thưởng tư nguyên có, cỡ nào phong phú ta nghĩ ai cũng rất rõ ràng. Muốn ra tay với chúng ta, khả năng không chỉ Long Sơn quận. Mộ Phong tỉnh táo phân tích tâm thì là trầm xuống. Tả Khải Phong cho hắn tình báo này, để Mộ Phong nghĩ đến rất nhiều, hắn lúc này mới sợ hãi phát hiện lần này về Đông Bình quận chỉ sợ không có như vậy Thái Bình. Bọn hắn dám, như việc này ta báo cáo Tiêu Phủ, xuất thủ người, đều muốn mất đầu. Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt chừng một cái nói, nếu là bọn họ tràm thảo trừ căn, như vậy liền không có chứng cứ. Mộ Phong trầm giọng nói. Nếu như là Mộ Phong hắn mình, muốn cướp ban thưởng tư nguyên tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc sự tình làm tuyệt không lưu một tia dấu vết. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt trầm xuống, nói, Mộ Phong. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, đến cùng phải hay không còn không thể xác. Định, Mộ Phong gật đầu, nói, xác thực như thế, bất quá chúng ta chuyến này trở về cần cải biến lộ tuyến quyết không thể đường cũ trở về. Đông Cung Nguyên Chính nghe vậy, rất tán thành nói, ta hiểu được. Ta sẽ để cho thuyền trưởng đi khác một đầu dự bị lộ tuyến. Nói, Đông Cung Nguyên Chính vội vàng rời đi, mà Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại bong tàu bên trên, đôi mắt xuyên qua bong tàu quét về phía thú thuyền chung quanh từng tòa lầu các. Hắn mơ hồ có thể phát hiện những này trong lầu các ẩn giấu đi từng đôi giám thị con mắt chính tại không nháy mắt nhìn xem hắn cùng thú thuyền bong tàu bên trên tất cả mọi người. Siêu, chỉ chốc lát sau thú thuyền lăng không mà lên, nhanh chóng rời đi Bộc Dương Thành, hướng phía đông nam phương hướng bay vút đi. Bầu trời xanh thẳm, như bông mây trắng đóa đóa phiêu đãng tại thiên. Khung phía dưới, một đám ngỗng trời sắp xếp thành chữ nhất hình hướng nam mà bay. Siêu, một đạo tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, chỉ thấy một chiếc thú thuyền vạch phá thiên khung, nhanh chóng lướt đến, tách ra một chữ hình ngỗng trời đội ngũ. Đã ra khỏi Bộc Dương quận địa giới, Bong tàu bên trên, Đông Cung Nguyên Chính đứng ở mũi thuyền, nhìn phía dưới nhanh chóng xẹt qua cảnh vật, mặt không thay đổi nói nhỏ. Tại Đông Cung Nguyên Chính bên cạnh, Mộ Phong lẳng lặng đứng thẳng, sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng, ngoài ra, Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Lưu Quang mấy người quận vực thiên tài bên trong người nổi bật đều lập tại Mộ Phong hậu phương. Liên quan tới Tạ Khải Phong cung cấp tình báo, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người cũng đều biết, bất quá cũng giới hạn tại mấy người. Bọn hắn tiểu bối bên trong người nổi bật, tại Mộ Phong bên cạnh Yến Vũ Hoàn, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Thiết ba người đồng dạng ánh mắt nghiêm túc, ba người bọn họ cũng ngay lập tức bị Mộ Phong cáo chi Tạ Khải Phong tình báo. Đông Bình quận cùng Bộc Dương quận ở giữa, còn cách Trần Liêu quận cùng Đông Ngân quận một bộ phận cương vực. Mà lại chúng ta đã đổi lộ tuyến, Miêu Chính Chí bọn hắn hẳn là cũng không có khả năng nghĩ đến, chúng ta hẳn tạm thời an toàn đi. Đông Cung Hồng Quang ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói một câu, khi biết bọn hắn có thể sẽ bị Long Sơn quận người chặn giết, hắn còn có chút không thể tin. Nơi này chính là Cổn Châu A, mà lại 6 quận đại chiến ban thưởng là Tiêu Phủ tự mình ban phát xuống tới, Long Sơn quận thật dám làm như thế sao? Hừ, như Long Sơn quận người thật dám chặn giết chúng ta, xui xẻo như... Vậy sẽ chỉ là bọn hắn, Long Sơn quận so với chúng ta Đông Bình quận muốn mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, hắn lưu không được chúng ta, mà chúng ta lại có thể hướng Tiêu Phủ nhấc lên kháng án, sau đó chúng ta căn bản không cần xuất thủ, Tiêu Phủ tự nhiên sẽ xuất thủ thu thập Miêu Chính Chí bọn hắn. Cổ Học Nghĩa lạnh hừ một tiếng, đối với Long Sơn quận chặn giết cũng không để vào mắt. Sự tình không có đơn giản như vậy, Miêu Chính Chí thực có can đảm chặn giết cái kia thuyết minh hắn có cực lớn nắm chắc. Có lẽ xuất thủ liền không nhất định chỉ là Long Sơn quận. Đông Cung Nguyên Chính than nhẹ nói, ở đây mấy người đều là nhẹ hít một hơi khí lạnh, bọn hắn tự nhiên nghe được ra Đông Cung Nguyên Chính ý tứ. Chẳng lẽ Long Sơn quận còn liên hợp cái khác quận vực cao thủ? Như đúng như đây, vậy bọn hắn là thật nguy hiểm. Sẽ không có sự tình, phụ thân tuyển dụng cái này dự bị lộ tuyến, là cực là vắng vẻ một con đường, là Đông Bình quận một vị cường giả trong lúc vô tình mở ra. Miêu Chính Chí không có khả năng ngờ tới chúng ta sẽ đi đường này tuyến. Đông Cung Lưu Quang cười nói, cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Mộ Phong bình tĩnh nói, đám người gật gật đầu tại không có đến Đông Bình quận trước đó, bọn hắn cũng đúng là không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác. Lúc trước từ Đông Bình quận quận thành đến Bộc Dương thành tổng cộng hao tốn thời gian 10 ngày, nhưng lần này trở về lại chỉ ít cần thời gian 20 ngày, bởi vì chuẩn bị tuyển lộ tuyến kỳ thật lượn quanh một vòng lớn cho nên cần nhiều gấp đôi thời gian. 7 ngày sau, thú thuyền vượt qua Trần Liêu quận cương vực tiến vào Đông Ngân quận hết thảy. Bình an vô sự, nhưng Đông Cung Nguyên Chính nhưng như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, thời khắc sẽ để cho Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người tin được tiểu bối giao thế tại bong tàu bên trên tuần tra thị sát. Sau 8 ngày, thú thuyền bay qua Đông Ngân quận đại bộ phận cương vực, ước chừng nửa ngày thời gian liền có thể đến Đông Ngân quận biên giới, chỉ cần vượt qua biên giới, đó chính là Đông Bình quận địa giới. Đông Cung Nguyên Chính nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn biết chỉ cần thuận lợi vượt qua Đông Ngân quận biên giới, đó chính là hắn Đông Bình quận địa bàn, vậy liền cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở đây nửa ngày thời gian, Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đám người vẫn như cũ không dám quá mức thư giãn, thẳng đến nửa ngày trôi qua thú thuyền thuận lợi đến Đông Ngân quận biên giới, bọn. Hắn mới thở dài một hơi, cách chương.